Hướng Đái Lạc Lê gật đầu. Trong lòng cũng không khỏi vì Hoắc Vũ Hạo âm thầm cao hứng. Cao hứng hắn ít nhất nhận một phần thân tình. Lạc Lê, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Hoắc Vũ Hạo hỏi. Đái Lạc Lê nói cũng không có việc gì, chẳng qua là thời gian dài như vậy không gặp, có chút nhớ nhung độc ca ca. Còn có ca, ngươi có thể hay không sau này cũng cho ta chuẩn bị cái hồn linh a? Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, nói ngươi bây giờ còn là hồn vương tu vi, muốn hồn linh còn sớm điểm. Chờ ngươi tu vi đạt tới 70 cấp thời điểm, ta nhất định cho ngươi tìm một người thích hợp linh hồn của ngươi. Lấy thực lực của hắn, muốn xem ra Đái Lạc Lê tu vi tự nhiên không khó. Trong 2 năm qua, Đái Lạc Lê tốc độ phát triển cũng là rất nhanh. Trước mắt tu vi hẳn là đã tại 55 cấp chừng. Ở vào tuổi của hắn tu vi tăng lên tốc độ đã là tương đối kinh người. Rất rõ ràng, vô luận chân chính thức tỉnh biến dị sau, thiên phú của hắn cũng đã bị hoàn toàn mở ra. Nếu như không phải là chiến sự tiền tuyến căng thẳng, Hoắc Vũ Hạo đã sớm dẫn hắn đến Sử Lai Khắc học viện đi tiến tu. Mà bây giờ tiền tuyến loại này không khí, ngược lại thích hợp hơn hắn tu luyện. Võ hồn biến dị sau. Đái Lạc Lê võ hồn tự biến thành huyết hổ. Hắn này huyết hổ võ hồn thích hợp nhất ở trên chiến trường tiến hành chiến đấu. Thông qua không ngừng chiến tranh ma luyện, tốc độ tiến bộ mới có thể là nhanh nhất. Đái Lạc Lê nghe Hoắc Vũ Hạo lời nói, nhất thời rất là hưng phấn. Ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Hoắc Vũ Hạo lại hỏi hắn hiện tại tu luyện tình huống, đối với hắn tiến hành một phen chỉ điểm. Đái Lạc Lên nhìn bầu trời sắc đã không còn sớm, lúc này mới cáo từ, ca ta đi đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1083 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 530 nhảy cốc chiến thuật. Thượng đi thôi, sáng sớm ngày mai ta với ngươi chị dâu muốn hồi Sử Lai Khắc học viện đi. Chờ ta lần sau lại đến, hy vọng có thể gặp lại ngươi đã là hồn đế mới tốt. Ca ta nhất định sẽ cố gắng. Đái Lạc Lê quay người phải đi, nhưng vừa đi ra vài bước, hắn lại ngừng lại. Xoay người. Sắc mặt có chút khó khăn nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo. Nói ca. Ngươi thật sự không có ý định nhận thức hồi trở lại phụ thân rồi sao? Phụ thân 2 năm qua, già hơn rất nhiều, nếu có ngươi ở bên cạnh hắn. Đã đủ rồi. Hoắc Vũ Hạo khẽ quát một tiếng quát bảo ngưng lại hắn nói tiếp đi. Đái Lạc Lê trệ rồi trệ. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo hòa hoãn lại, đi thôi. Ta cùng hắn sự việc của nhau về sau ta tự nhiên sẽ xử lý. Đái Lạc Lê đi. Hoắc Vũ Hạo chà sát khuôn mặt của mình. Đường Vũ Đồng đứng ở phía sau hắn, giúp hắn nhéo nhéo bả vai. Vũ Đồng, kỳ thật ta cũng không biết nên xử lý như thế nào cùng hắn quan hệ trong đó. Ta địch ý đối với hắn, đúng là đang không ngừng yếu bớt, nhưng là con mẹ nó thù sẽ không báo sao. Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ có tại trước mặt Đường Vũ Đồng mới nguyện ý thổ lộ tiếng lòng. Đường Vũ Đồng nói vô luận báo không báo thù, chuyện này sớm muộn gì muốn cùng hắn nói rõ ràng. Nhưng ít ra không phải hiện tại. Thẳng thắn nói, ngươi không biết là hắn hiện tại ăn bữa hôm lo bữa mai sao? Nếu như Nhật Nguyệt đế quốc lần nữa tiến công Minh Đấu Sơn Mạch, Tinh La đế quốc chưa hẳn có thể ngăn cản xuống. Sở dĩ, việc cấp bách hay là muốn trước đạt được trận này sắp tiến hành chiến tranh thắng lợi. Hoắc Vũ Hạo tinh thần chấn động, đúng, ngươi nói rất đúng. Quốc sự chưa xong, nói gì gia sự. Một đêm minh tưởng đủ để cho Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tinh thần khôi phục. Hai người hướng Bạch Hổ công tước sau khi cáo từ, lập tức phản hồi Sử Lai Khắc Thành mà đi. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung. Cái gì? Quá Ác Tử đã trở về. Nhìn xem ôm ấp Quá Ác Tử đứng ở trước mặt mình, trong mắt bao hàm nước mắt Quốc Tử. Từ Thiên Nhiên cũng là gương mặt kinh ngạc. Mặc dù hắn và cái này cũng không phải là mình ruột, Quá Ác Tử cũng không có bất kỳ cảm tình, nhưng cái này Quá Ác Tử tồn tại, đối với hắn thống trị Nhật Nguyệt Đế Quốc vẫn là hết sức trọng yếu, là đế quốc ổn định cơ sở. Bởi vì Quá Ác Tử đại biểu cho đế quốc có người kế tục. Nếu không, hắn lúc trước cũng không cần phải nghĩ hết biện pháp lại để cho Quốc Tử sinh hạ Quá Ác Tử rồi. Chuyện gì xảy ra? Giật mình sau đó Từ Thiên Nhiên rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Quốc Tử lệ rơi đầy mặt mà nói, nô tỳ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm nay, nô tỳ tiến về trước võ đài duyệt binh. Sau khi trở về, liền phát hiện Quá Ác Tử nằm ở trên giường, đang một người chơi vui vẻ. Không biết là ai đưa hắn trả lại đấy. Cái này hoàn toàn là một cái không có bất kỳ ý nghĩa gì đáp án. Từ Thiên Nhiên mày nhăn lại, những cái kia nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc phong hào Đấu La cướp đi Quá Ác Tử, đơn giản là muốn uy hiếp trẫm. Đã như vậy, bọn họ làm sao sẽ như thế dễ dàng đem Quá Ác Tử trả lại? Lương tâm phát hiện, đối với loại này nghĩ cách Từ Thiên Nhiên tuyệt đối là sẽ xì mũi coi thường. Hắn mới không tin trên thế giới này có lương tâm loại vật này, hắn tin tưởng cũng chỉ có lợi ích. Cẩn thận hỏi thăm chi tiết, tỉ mỉ. Quốc Tử trả lời tự nhiên là cẩn thận. Lấy sự thông tuệ của nàng, tất cả đấy chi tiết, tỉ mỉ đã sớm cũng đã lập tốt rồi. Nàng là cố ý trì hoãn một đêm, mới đưa Quá Ác Tử trở về tin tức phóng suốt. Các loại chi tiết thuyết pháp sớm đã nghĩ thập phần hoàn thiện. Từ Thiên Nhiên tại cẩn thận hỏi thăm qua nàng sau đó còn gọi là đến trong hoàng cung thị vệ trưởng tiến hành mạo hỏi thăm. Không hề nghi ngờ, vị thị vệ trưởng này thời gian sống rất khổ. Bị người xâm nhập tẩm cung của hoàng hậu vậy mà không có thể phát hiện. Hắn ngoại trừ run rẩy bên ngoài, căn bản nói không nên lời bất luận cái gì thứ then chốt. Thị vệ trưởng bị nghiêm khắc xử phạt, mà Từ Thiên Nhiên cũng không có liền chuyện này tại miệt mài theo đuổi xuống dưới. Lại để cho ngự y kiểm tra rồi Quá Ác Tử thân thể không việc gì sau đó, cũng sẽ không lại tiếp tục truy tra rồi xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn a. Dù sao, hắn đối với Quốc Tử vẫn là hết sức tín nhiệm. Thậm chí có thể nói, Quốc Tử là bên cạnh hắn người ngươi tín nhiệm nhất. Không ai. Hơn nữa, kế tiếp hắn còn phải dựa vào Quốc Tử đi cho hắn giành chính quyền. Này ngày Quá Ác Tử mất tích, Quốc Tử cực kỳ bi ai gần chết. Từ Thiên Nhiên cũng hiểu được đối với nàng có chỗ thua thiệt. Quá Ác Tử thật vất vả đã trở về. Nhìn nàng khóc lê hoa đái vũ bộ dáng, cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Xem ra, những ngưng người kia phát hiện đại quân chúng ta tập kết, sợ. Bọn họ cho rằng đưa về rồi Quá Ác Tử, là có thể ngăn cản trẫm nhất thống thiên hạ hùng tâm tráng chí sao. Quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Hoàng hậu, nguyên kế hoạch không thay đổi. Đại quân chỉnh quân hoàn tất sau đó, ngươi như cũ là tam quân thống soái. Quốc Tử nhẹ gật đầu, ôm sát nhi tử, nói khẽ bệ hạ, nô tỳ có một thỉnh cầu. Nói, Từ Thiên Nhiên nói. Quốc Tử do dự một chút về sau, mới nói lần này quá ác tử mất tiếc. Đối với nô tỳ đã kiếp rất lớn. Đều là nô tỳ thủ hộ bất lợi bố trí. Sở dĩ xuất chinh lần này thời gian nhất định dài dòng. Nô tỳ muốn quá ác tử mang theo trên người chiếu cố, để tránh lại dẫm lên vết xe đổ. Nghe xong nàng lời nói này, Từ Thiên Nhiên lập tức thốt nhiên biến sắc. Ngươi nói cái gì, ngươi lại muốn mang theo một quốc gia thái tử trên chiến trường? Quốc tử, ngươi có phải hay không quá mức bành trướng, vậy mà dám can đảm như trẫm đưa ra loại yêu cầu này? Quốc tử phù phù một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Từ Thiên Nhiên, rơi lệ không nói. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Từ Thiên Nhiên cũng là trong nội tâm mềm nhũn, đứng người lên, đi đến trước mặt nàng nói chuyện này là vạn lần không được có thể đấy. Quá ác tử chính là thái tử, có thể nào tự tiện ly khai hoàng cung? Ngươi yên tâm, ngươi sau khi đi, ta sẽ tăng cường hoàng cung đề phòng, nhất định sẽ làm cho người chiếu cố tốt quá ác tử. Không nhường nữa hắn đã bị bất cứ thương tổn gì. Điểm này ta cam đoan với ngươi. Trẫm tình huống ngươi rất rõ ràng. Mặc dù quá ác tử cũng không phải là trẫm thân sinh, nhưng trẫm cũng không thể có thể có đời sau của mình. Tương lai, toàn bộ Giang Sơn đều là của hắn. Sở dĩ xuất chinh lần này, ngươi muốn toàn lực ứng phó, tam quân liền đều giao cho ngươi. Chờ ngươi đắc thắng lúc trở về, trẫm sẽ mang theo quá ác tử tự mình đi đón ngươi, cho ngươi khánh công. Vâng, bệ hạ. Quốc tử còn có thể nói cái gì? Ba ba. Lúc này thời điểm, nàng hoài bên trong nguyên bản đang ngủ say Tiểu Vân Hãn đột nhiên tỉnh lại. Há miệng liền gọi ra ba ba hai chữ. Từ Thiên Nhiên bản tới vẫn là vẻ mặt trầm ngưng, nghe thế một tiếng kêu gọi cũng không khỏi là thân thể chấn động. Vô luận nói như thế nào, hắn đúng là vẫn còn một người. Không thể sinh dục chuyện này, với hắn mà nói chính là cả đời này lớn nhất đã kiếp. Tiểu Vân Hãn một tiếng này kêu gọi, lập tức chạm đến rồi nội tâm của hắn mềm mại. Trong nội tâm đối với đó trước mình quyết tuyệt tỏ vẻ không cứu quá ác tử một chuyện không khỏi càng là nhiều hơn mấy phần hổ thẹn. Vì vậy, thân thủ của hắn đem quốc tử từ dưới đất nâng đỡ lên, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Mấy ngày nay, ngươi cùng với hài tử hảo hảo thân mật. Thân mật đi. Ba ba. Từ Vân Hãn lần nữa gọi một tiếng. Từ Thiên Nhiên mặt rồng cực kỳ vui mừng, cười ha ha, sờ lên hắn tiểu ác khuôn mặt. Ngoan, quá ác tử, ngươi nên vì ngươi mẫu hậu cầu phúc, chờ mong nàng đắc thắng trở về. Khi quốc tử ôm Từ Vân Hãn ly khai ngự thư phòng thời điểm, sau lưng vạt áo mấy hồ đã ướt đẫm rồi. Tại Từ Thiên Nhiên nghe tới một tiếng kia âm thanh ba ba kêu gọi là như vậy êm tai, nhưng tại quốc tử nghe, này lại như là bùa đòi mạng thông thường a. Bởi vì nàng rất rõ ràng Tiểu Vân Hãn căn bản cũng không phải là đang gọi Từ Thiên Nhiên đấy. Từ khi tiểu gia hỏa này có thể nói sau đó, liền từ không kêu lên Từ Thiên Nhiên một tiếng ba ba. Lần này có thể nói là hắn lần thứ nhất kêu gọi. Nhưng là quốc tử lại biết hắn là đang gọi Hoắc Vũ Hạo đó a. Hài tử chắc là sẽ không làm bộ đấy. Quốc tử thật sự rất sợ hài tử nói lỡ miệng. May mắn ngoài trừ này hai tiếng kêu gọi bên ngoài, Tiểu Vân Hãn cũng không có nói thêm nữa ra cái gì. Quốc tử một mực ôm nhi tử trở lại tẩm cung, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Thần sắc trên mặt nhưng như cũ cực kỳ khẩn trương. Bình lui tả hữu, nàng đem nhi tử đặt lên giường. Thần sắc trên mặt dần dần buông lỏng đồng thời cũng dần dần trở nên buồn vô cớ mà bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Vân hãng tóc. Bảo bối, ngươi đây quả thật là thiên tính cho phép a, ngươi yên tâm. Lấy sau mụ mụ vô luận như thế nào vất vả cũng sẽ không lại để cho ngươi đã bị nửa phần ủi khuất. Chiến tranh cuối cùng vẫn phải tới a. Huyền lão thở dài một tiếng. Hoắc Vũ Hạo đem việc này trải qua hoàn hoàn chỉnh chỉnh hồi báo cho một lần. Cũng không có dấu diêm, hắn đem Tiểu Vân Hãn tiễn đưa chuyện đi về. Huyền lão cũng không có hỏi nhiều, cũng không có trách cứ hắn, chỉ là có như vậy thở dài một tiếng. Lúc này đây, chúng ta mặc dù nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng đồng dạng trải qua 2 năm tĩnh dưỡng. Lần nữa phát động, nhất định là lôi đình vạn quân mão. Hơn nữa, chúng ta bây giờ căn bản không biết bọn hắn muốn công kích địa phương nào, cái này bản thân liền là vấn đề lớn. Vũ Hạo, nói cái nhìn của ngươi. Hoắc Vũ Hạo nói thế cục trước mắt đã rất sáng suốt. Nhật Nguyệt Đế Quốc như trước chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bọn họ tại hồn đạo khí phương diện khoa học kỹ thuật phát triển trình độ sẽ chỉ ở phán đoán của chúng ta phía trên. Lần nữa đến đây, như trước do đế hậu chiến thần thống soái, ta hiểu rất rõ nàng. Lúc trước nàng cũng đã từng là đệ tử của Hiên lão sư. Nàng tại phương diện quân sự có vượt xa quá hồn đạo sư phương diện thiên phú, rất khó đối phó, am hiểu dùng các loại mưu kế. Vô luận là đan binh vẫn là kỳ binh, xem đổi mới đến trăm độ tuyệt thế đường môn a đều vận dụng xuất thần nhập hóa. Lúc trước công phá Minh Đấu Sơn mạch sau chấn nhiếp Tinh La Đế Quốc, lại lặng yên đem chủ công phương hướng nhắm ngay Thiên Hồn Đế Quốc, hơn nữa một kích có hiệu quả kế hoạch liền là xuất từ tay nàng. Nàng hiện tại lại nắm giữ lấy cường thế thực lực, muốn tại đối kháng chính diện nàng sẽ phi thường khó khăn. Chính diện chúng ta nếu thực lực sai biệt rất lớn, như vậy cũng chỉ có thể dùng kỳ binh rồi. Theo ta phán đoán, Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện tất nhiên sẽ tại bên ngoài Minh Đấu Sơn mạch đóng quân một nhánh quân đội, giám sát Tinh La Đế Quốc quân đội, sợ bị bọn hắn xâm lấn. Mà bọn họ đại bộ đội vẫn là biết lái nhập đã chiếm lĩnh Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội. Như vậy, vào có thể cùng vốn là trú đóng ở biên cảnh đại quân tụ hợp, uy hiếp Thiên Hồn Đế Quốc dư bộ. Cánh tắc thì có thể tùy thời uy hiếp Tinh La Đế Quốc. Tinh La Đế Quốc cùng nguyên lai Thiên Hồn Đế Quốc giáp giới chỗ, địa thế mặc dù là đồi nối khu vực, nhưng ngăn cản hiệu quả muốn so Minh Đấu Sơn mạch chênh lệch khá hơn rồi. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện đều sẽ không buông tha cho cái này ưu thế. Huyền lão nhẹ gật đầu, nói này như lời ngươi nói kỳ binh lại thế nào nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1084 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 530 nhảy cốc chiến thuật. Trung Hoắc Vũ Hạo nói Nhật Nguyệt Đế Quốc chiếm lĩnh Thiên Hồn Đế Quốc 2/3 thổ địa sau, bọn họ 2 năm qua hẳn là chiêu dụ không ít tân binh. Nhưng tân binh lực chiến đấu cuối cùng có hạn. Chân chính cường binh nhất định là có ra tiền tuyến. Cho nên cái này có đưa đến Nhật Nguyệt Đế Quốc phía sau trống không? Nếu như chúng ta có thể có một chi kỳ binh đột nhiên xuất hiện ở Nhật Nguyệt Đế Quốc hậu phương lớn, ở hậu phương phá hư, thậm chí uy hiếp Minh Đô, như vậy phía trước chiến thế một cách tự nhiên sẽ có sở giảm bớt, thậm chí là hoàn toàn tan rã Nhật Nguyệt Đế Quốc lần này chiến tranh. Nguyên chúc đấu la đại lục tam quốc dù sao nội tình phong hậu. Lên tiêu hao chiến lời nói. Chưa chắc chỉ sợ Nhật Nguyệt đế quốc. Mà nếu như Nhật Nguyệt đế quốc phương diện khư khư cố chấp tiếp tục tiến công. Như vậy. Tất nhiên có càng thêm xâm nhập chúng ta nguyên chúc đấu la đại lục ba trong biên giới. Chiến tuyến sẽ kéo lâu. Tới lúc đó hậu, bọn họ tự càng không cách nào rút quân về cứu viện. Huyền lão cao mày nói ngươi nói chiến thuật cũng không phải sai. Nhưng là, một chi kỳ binh xuất hiện ở Nhật Nguyệt đế quốc hậu phương lớn. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Vô luận là đường bộ vẫn còn là thủy lộ. Nhật Nguyệt đế quốc phương diện cũng có đầy đủ cường đại trinh sát lực lượng phong tỏa. Một khi phát hiện quân đội của chúng ta, bọn họ cũng tự nhiên sẽ ở trước tiên kịp phản ứng. Ta nghĩ không ra thiên hồn. Đấu linh cùng tinh la tam quốc làm sao có thể đưa bọn họ một chi quân đội đưa đến Nhật Nguyệt đế quốc hậu phương lớn đi. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười. Đại có mấy phần trí châu nắm mùi vị. Nói nguyên chúc đấu la đại lục tam quốc đương nhiên là không được. Bọn họ có bao nhiêu binh lực thậm chí đều ở Nhật Nguyệt đế quốc tính toán bên trong. Hơn nữa lực chiến đấu cũng xa xa chưa đầy. Này chi kỳ binh chẳng những cần cường đại hơn lực phá hoại. Hơn nữa còn cần cường đại hơn tính cơ động. Nhất định phải có một đánh trúng tay. Trong nháy mắt vang dội năng lực. Nếu không kỳ binh hiệu quả tự không rõ ràng. Huyền lão nói như vậy, ở trong lòng của ngươi, đã có thể thi hành nhiệm vụ lần này đối tượng rồi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, ngay tại lúc này hắn tự nhiên sẽ không thừa nước đục thả câu, có. Chính là chúng ta học viện cực khổ huấn luyện ra ba chi hồn đạo sư đoàn. Ban đầu Hiên Tử Văn nói lên đề nghị. Tập trung cả Sử Lai Khắc thành tài phú. Hơn nữa nguyên chúc đấu la đại lục tam quốc ủng hộ. Đường môn xuất lực. Cả thể dùng một năm thời gian. Căn bản hoàn thiện này ba chi hồn đạo sư đoàn trang bị. Đồng thời cũng đang tiến hành khu chiên gõ trống tập huấn. Thật ra thì vô luận là Hiên Tử Văn, Hoắc Vũ Hạo vẫn còn là Sử Lai Khắc học viện cao tầm cửa cũng biết. Bàn về lực chiến đấu, này ba chi hồn đạo sư đoàn trên thực tế còn thì không cách nào cùng Nhật Nguyệt đế quốc lá bài chủ chốt hồn đạo sư đoàn chống lại. Bởi vì năng lực của bọn họ quá chỉ một. Ba cái hồn đạo sư đoàn, chỉ có một cụ bị năng lực phi hành khác hai cái mặc dù đều có đặc sắc. Nhưng tổng hợp lực chiến đấu cùng Nhật Nguyệt đế quốc những thứ kia hồn đạo sư đoàn so sánh với, sai vẫn còn là không ít. Bởi vì khuyết điểm cũng quá rõ ràng. Cho dù như thế, đây đã là hai năm qua Sử Lai Khắc học viện tâm huyết kết tinh. Hoắc Vũ Hạo chợt nói lên muốn động dùng này ba chi hồn đạo sư đoàn. Cho dù là Huyền lão, sắc mặt đều có chút thay đổi. Bởi vì tổn thất không nổi a. Đến phía sau tác chiến trước đừng nói như thế nào đem người vẫn đưa qua, coi như là đưa qua, như vậy. Ở trong chiến đấu có thể không tổn thất sao? Này ba chi hồn đạo sư đoàn, nhưng là mấy ngàn danh hồn sư tạo thành a. Cơ hồ là cả Sử Lai Khắc học viện căn bản. Nếu như này ba chi hồn đạo sư đoàn toàn quân bị diệt. Như vậy, Sử Lai Khắc học viện cũng chắc chắn được xưa nay chưa từng có bị thương nặng. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên biết Huyền lão ở cố kỵ cái gì. Ở trở lại trên đường, hắn trong đầu đã đem kế hoạch của mình từng bước hoàn thiện. Huyền lão, ngươi đã quên sao? Của ta cái kia vong linh bán vị diện. Ta không có biện pháp đem mấy ngàn người tạo thành hồn đạo sư đoàn dẫn vào Nhật Nguyệt đế quốc cảnh nội. Nhưng là, nếu như chỉ là của ta một người, Nhật Nguyệt Đế Quốc những thứ kia dò xét hồn đạo khí bất quá chính là người mù mà thôi. Ta cầm lên Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung đi tới đi lui mấy lần, đã đủ để chứng minh điểm này. Nghe hắn vừa nói như thế, Huyền trên khuôn mặt già nua trong nháy mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Nếu như cùng thể hồ quán đính một loại, hai tròng mắt chợt sáng choang. Vì vậy mà đưa đến trên người tản mát ra mãnh liệt tinh thần ba động. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo bực này mạnh tinh thần lực cũng liên tục không ngừng lui về phía sau mấy bước, để tránh bị xung kích đến. Đúng a, hắn có vong linh bán vị diện. Này vong linh bán vị diện cho dù dung nạp không gian có hạn, hơn nữa còn có vong linh sinh vật, nhưng nếu như có thể mở ra một chỗ tới dung nạp quân đội, sau đó lại thay vào Nhật Nguyệt Đế Quốc phía sau, Huyền lão phát hiện nhịp tim của mình ở gia tốt. Hoắc Vũ Hạo nói loại này hành động nhân số không nên quá nhiều. Ba chi hồn đạo sư đoàn tính cơ động mặc dù không phải là mạnh nhất, nhưng là có ta vong linh bán vị diện ở. Như vậy, bọn họ tính cơ động đã trở nên độc nhất vô nhị, tương đương với ba chi hồn đạo sư đoàn cũng cắm lên cấp 9 phi hành hồn đạo khí cánh. Cứ việc ở liên tục chiến đấu ở các chiến trường thời điểm cũng cần phải thời gian, nhưng là như vậy thời gian đối với cho bình thường quân đội mà nói đã quá ngắn. Quá ngắn. Chỉ cần chính diện chiến trường, Tam Quốc có thể kéo Nhật Nguyệt Đế Quốc. Như vậy, ta liền có lòng tin ở Nhật Nguyệt Đế Quốc phía sau hô phong hoán vũ, thậm chí uy hiếp được Minh Đô. Tới lúc đó hậu, chúng ta sẽ có thể hành động chỗ. Nghe hắn vừa nói như thế, Huyền lão hít sâu một cái, dứt khoát kiên quyết nói lập tức triệu khai hải thần các hội nghị thảo luận chuyện này. Lần này hành động chỉ cho thành công, không cho thất bại. Vũ Hạo, ngươi muốn gánh vác lên trách nhiệm này. Kế hoạch là Hoắc Vũ Hạo nói lên, câu trả lời của hắn chỉ có bốn chữ, bụng làm dạ chịu. Sau nửa canh giờ, bao gồm Bối Bối, Trương Nhạc Huyên bọn người ở tại bên trong, hải thần các hội nghị nhanh chóng triệu khai. Nguồn tê rơm u y ệ nơm y y. Hoắc Vũ Hạo lần nữa đem đối với Huyền lão giảng thuật nói một lần. Nghe hắn này to gan chiến thuật sau, một đám hải thần các túc lão cửa cũng là trợn mắt hốt mồm. Hơn nữa, ở chư vị túc lão trung, cũng không phải là tất cả mọi người biết Hoắc Vũ Hạo có vong linh bán vị diện loại này tồn tại. Vũ Hạo, ngươi làm sao có thể bảo đảm ngươi kia bán vị diện trong vong linh sinh vật không sẽ công kích người của chúng ta? Ngươi ước thúc lực có thể tại chính mình không ở trong đó thời điểm bảo đảm sao? Phải biết rằng, ngươi phải bên ngoài phi hành, đi trước Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nếu như ngươi kia bán vị diện trung xảy ra vấn đề như vậy, nhưng chỉ là thiên đại chê cười. Hoắc Vũ Hạo nói tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Không bằng ta mang chư vị túc lão tiến vào ta kia bán vị diện nhìn một chút. Thông qua Hoắc Vũ Hạo giảng thuật kế hoạch, có thể nói, hắn này vong linh bán vị diện cơ hồ là lần này muốn thay đổi chiến cuộc thần khí. Không tận mắt nhìn, các vị sử lai khắc học viện túc lão cửa có thể nào yên tâm? Kèm theo Hoắc Vũ Hạo chú ngữ niệm chú, đen nhánh đại môn mở ra. Hoắc Vũ Hạo mang theo chư vị túc lão tiến vào đến của mình vong linh bán vị diện trong. Vong linh bán vị diện bên trong, bầu trời hôi mông mông. Từ đen nhánh người chết đại môn đi ra, đầu tiên cảm giác chính là bị đè nén. Đối với sống người mà nói, nơi này bị đè nén cảm là hết sức rõ ràng. Âm phong trận trận. Cách đó không xa, mấy khô lâu binh đang khắp không mục đích tiêu sái trứ. Đột nhiên cảm nhận được sinh linh hơi thở. Bọn nó cũng theo bản năng ngẩng đầu. Hướng Sử Lai Khắc học viện đoàn người phương hướng xem ra. Hoắc Vũ Hạo trong mắt kim quang chợt lóe, những thứ kia khô lâu binh một lần nữa cúi đầu, chạy đi như bay. Đã tiến vào quá nơi này Túc lão cửa tự nhiên thói quen. Lần đầu tiên tới đây chư vị Túc lão nhìn kia mênh mông vô bờ chút nào không có sinh mệnh khí tức màu xám cho thổ địa. Cũng không khỏi hành động rung động. Đây cũng là một cái hoàn toàn áp đảo đấu la đại lục ở ngoài bình hành không gian a. Vô luận này bình hành không gian cuộc sống cái gì cũng là bọn hắn trước kia lần đầu thấy qua. Hoắc Vũ Hạo trong mắt kim quang rút đi. Cướp lấy chính là nhàn nhạt lạnh lẽo. Ngay sau đó, một đạo băng lam sắc quang mang khi hắn trước người lóe sáng. Một cái vóc người khôi vĩ mập mạp người tự trống rỗng xuất hiện ở nơi đó. Ông ngoại thấy Hoắc Vũ Hạo, hắn lập tức thân thiết gọi một tiếng, có thể không phải là Băng Hùng Vương Tiểu Bạch sao? Đối với Hoắc Vũ Hạo chính là năng lực. Cho dù là ở Sử Lai Khắc trong học viện, cũng chỉ có số ít mấy người biết mà thôi. Chợt thấy hắn thả ra Băng Hùng Vương, đại đa số Túc lão cũng là âm thầm rùng mình. Bọn họ đều là Sử Lai Khắc học viện cường giả. Đối với Hoắc Vũ Hạo năng lực như thế, bao nhiêu cũng có thể nhìn ra một chút đầu mối. Chư vị Túc lão bởi vì sớm cũng là phong hào đấu la, cho nên không cách nào có hồn linh. Nhưng này lại cũng không làm trễ nai bọn họ đối với hồn linh nghiên cứu. Ngược lại chính là, bọn họ đối với hồn linh hứng thú thậm chí đọ người trẻ tuổi còn muốn lớn hơn. Không nghi ngờ chút nào. Hoắc Vũ Hạo thích phóng đi ra cái tên mập mạp này. Chính là của hắn hồn linh một trong. Hoắc Vũ Hạo bản thân chính là đã biết hồn sư trung một người duy nhất có nhiều hồn linh người. Có thể biến ảo thành hình người. Hơn nữa nhìn đi tới tự như thật thể. Không sở hữu nửa phần cảm giác hư ảo. Này ý vị như thế nào? Ý nghĩa mập mạp này ở trở thành Hoắc Vũ Hạo hồn linh lúc trước ít nhất cũng là một vị 10 vạn năm tu vi hung thú. Về phần ông ngoại một tiếng này kêu gọi, ngược lại bị đại đa số người quên. Hoắc Vũ Hạo hướng Tiểu Bạch gật đầu, gọi chính ngươi ra đi. Tốt! Tiểu Bạch đáp ứng một tiếng. Xoay người. Xa đối với mênh mông vô bờ vong linh đại bình nguyên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Hắn một tiếng này thét dài cũng không vang dội. Nhưng mười phần kỳ dị. Trong lúc mơ hồ, âm ba chấn động xa xa truyền đi. Ngay cả không khí cũng xuất hiện rõ ràng sóng gợn. Có thể vừa hết lần này tới lần khác không có có ảnh hưởng đến mọi người tại đây. Không ngừng 10 vạn năm. Này cơ hồ là các vị Túc lão phản ứng đầu tiên. Thời gian không lâu, trầm thấp tiếng oanh minh từ phương xa truyền đến, đại địa rất nhỏ rung rẩy. Có thể thấy, nơi xa vong linh sinh vật tự hồ cũng bởi vì này thanh âm mà sao động, nhanh chóng hướng nơi xa tản ra, giống như là gặp được thiên địch một loại. Một lát sau, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đúng vậy, khổng lồ. Thật sự là khổng lồ. Những người kia thân cao cả thể vượt qua 100 mét. Hùng tráng thân thể thậm chí đọ rất nhiều núi nhỏ còn muốn khoan hậu. Toàn thân bao trùm lấy một tầm màu xám cho bộ lông. Ở trong khi đi vội, thân thể chung quanh mơ hồ có màu lam xám khí lưu kiếp động. Bồi hồi. Kỳ lạ nhất vẫn còn là nó cặp mắt kia. Khổng lồ trong ánh mắt. Thiêu đốt lên mãnh liệt màu lam hỏa diễm. Ở chạy vội trong quá trình.